Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44. Trước kia hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình năng lực là một loại gánh nặng. Cho tới bây giờ, đã từng năng lực cùng ưu thế biến thành lớn nhất trở ngại. Trước mắt, nàng là hắn sở hữu hy vọng, đau bụng đến lợi hại, khóe mắt cũng thanh một khối. Vưu Vi từ nhỏ đến lớn chưa từng tao quá như vậy tội. Nàng như là mới từ 18 tầng lầu ngã xuống. Lại cần thiết bò dậy tiếp tục chiến đấu. Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ không màng tất cả. Nhận chuẩn một mục tiêu liền mệnh cũng không màng. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ phấn đấu quên mình công đi lên. Đáng tiếc ở Vưu Vi mới vừa giơ lên cậy côn nện xuống đi một cái chớp mắt. Pho tượng lại một lần linh hoạt né tránh. Nắm thành nắm tay tay một chút nện ở nàng ngực. Nháy mắt trước mắt đen vài giây. Cảm giác trái tim đau đến liền hô hấp đều không rảnh lo. Tính, ngươi không phải nó đối thủ. Không cần đánh bừa, đợi khi tìm được Tả Dịch Hàm có lẽ có biện pháp. Lăng Tuần MU bàn tay thượng gân xanh đột hiện. Âm thầm nắm chặt trong tay đao. Càng tuyệt vọng tình cảnh hắn đều gặp được quá. Này lại tính cái gì? Chỉ cần không chết, hắn liền tuyệt đối sẽ không nhận thua. Bất quá xem Vưu Vi lúc này trạng thái. Nàng lại tiếp tục đua đi xuống. Bị pho tượng trước đánh chết khả năng tính càng cao. Nếu pho tượng sức chiến đấu kế thừa bản nhân cấp bậc. Vưu Vi cùng Lăng Tuần thật lớn chênh lệch. Chú định nàng không có khả năng thắng lợi. Chính là, vạn nhất Tả ca cũng cùng ngươi ở một cái không gian. Hắn nếu không giúp được ngươi, còn có thể tìm ai? Pho tượng đua kính thực cuồng dã. Chỉ cần tìm được cơ hội liền sẽ nhào hướng Lăng Tuần. Trên người màu trắng sợi tơ ở không trung phiêu động. Gấp không chờ nổi tưởng quấn quanh ở hắn trên người. Vưu Vi sợ không đợi đến Tả Dịch Hàm. Lăng Tuần khả năng đã bị bao vây ở thạch cao. Biến thành một khối thi thể. Cái kia ai, Đường Ngôn Nhĩ ở một bên nhìn thật lâu. Không đành lòng mà dò ra đầu nhỏ giọng khuyên. Ngươi đánh không lại, đừng chống chọi. Chính mình mạng nhỏ quan trọng a, bất quá nói như thế nào. Vưu Vi đã cứu hắn. Hắn tuy rằng không dám đi lên hỗ trợ, nhưng cũng không nghĩ nhìn nàng tự tìm tử lộ. Lâm Manh Manh trầm mặc không nói gì. Nàng không tiếng động mà nhìn Vưu Vi. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Trong ánh mắt dao động lại bán đứng nàng nhìn như bình tĩnh bộ dáng. Đối với bên người khuyên nhủ, Vưu Vi một chữ đều nghe không vào. Nàng chỉ biết không đánh nát pho tượng. Lăng Tuần liền thời khắc có nguy hiểm mà ni cho dù biết rõ chính mình đua bất quá. Nàng vẫn là ở mỗi lần bị đả đảo sau kiên trì bò dậy. Không màng tất cả đem mệnh bất cứ giá nào một lần nữa tìm kiếm công kích cơ hội. Lăng Tuần khuyên không được. Đường Ngôn Nhĩ lại nhảy nói một hồi. Vưu Vi cũng không nghe. Vô kế khả thi hạ. Lăng Tuần lại lần nữa đánh nát pho tượng. Cất bước hướng tới phòng họp cổng lớn phóng đi. Hắn vừa ly khai hương. Vưu Vi liền rốt cuộc nhìn không thấy hắn thân ảnh. Lăng Tuần pho tượng so bất luận kẻ nào pho tượng đều phải đáng sợ. Rách nát đến khôi phục thời gian không đến một giây. Nàng tưởng bổ đao đều không kịp. Thấy Lăng Tuần chạy, pho tượng mục tiêu minh xác mà nhanh chân đuổi theo ra đi. Cùng nhau biến mất không thấy. Vưu Vi còn muốn đuổi theo. Nhưng không chạy vài bước. Bị đánh gãy xương sườn đau đến nàng ngay cả đều không đứng được. Không chạy ra đi rất xa liền vô lực mà quỳ rạp xuống đất. Thấy pho tượng không thấy. Đường Ngôn Nhĩ mới sờ sờ tắc tắc ra tới. Đem Vưu Vi nâng dậy tới. Ngươi cũng đừng lại đi đi. Ngươi cũng tận lực. Thật là đánh không lại a. Kia ngoạn ý như vậy lợi hại. Không chừng giết chết ngươi nó còn không thấy có việc. Lời này tuy rằng không tốt lắm nghe. Lại là Vưu Vi không thể không đối mặt sự thật. Nàng xác đánh không lại. Chỉ có nàng một người rất khó xử lý Lăng Tuần pho tượng. Lâm Manh Manh đứng ở một bên sau đôi tay đánh giá. Một chữ cũng chưa nói. Đôi mắt nhưng thật ra đổi tới đổi lui. Tựa hồ ở mạo cái gì ý nghĩ xấu. Liều mạng toàn lực vẫn là không có thành công. Vưu Vi trong lòng 10 vạn cái không cam lòng. Nhưng này lại có ích lợi gì đâu. Nàng rất rõ ràng vừa rồi cơ hội rất nhiều. Còn là không năng động đến pho tượng chút nào. Hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần cũng không có ở một cái không gian. Kể từ đó, còn có thể trông cậy vào hắn tới đối phó Lăng Tuần pho tượng. Đường Ngôn Nhĩ vốn đang tưởng nói vài câu an ủi nói. Nhưng Vưu Vi ánh mắt càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Sợ chọc giận nàng tự mình chuốc lấy cực khổ. Tránh ra hắn nâng, Vưu Vi lau sạch khóe miệng một tia vết máu. Chịu đựng trên người mỗi một chỗ đau đớn kiên cường mà đi ra ngoài. Không có địa phương nhưng đi Đường Ngôn Nhĩ đành phải đuổi kịp. Ngược lại là Lâm Manh Manh dây dưa dây cả kéo ra khoảng cách. Ở nơi xa điếu cái đuôi. Vưu Vi nhìn ra được Lâm Manh Manh có khác ý tưởng. Nàng không nghĩ đúc kết mạo hiểm sự. Hiện tại rất có thoát đơn chính mình giấu đi tính toán. Đi con đường nào là chính mình lựa chọn. Vưu Vi không nghĩ miễn cưỡng người. cũng không có chọn phá này một tầng xa. Gương là môi giới, nếu muốn tìm đến Lăng Tuần đi nơi nào, nàng không thể không yêu cầu vật như vậy. Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ Bạch Sâm Sâm vách tường ngoại, rốt cuộc không phát hiện bất luận cái gì gương, cho dù là một tiểu khối mảnh nhỏ. Ở phòng họp cửa yên lặng đứng yên thật lâu, cũng nhân cơ hội hòa hoãn một chút đau đớn trên người. Vưu Vi thở sâu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại sau lông mi rất nhỏ mà run rẩy. Qua một hồi lâu, nàng mới phun ra một hơi, xoay người hướng Lâm Manh Manh hỏi, trên người của ngươi có gương sao? Lâm Manh Manh không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này. Ngẩn người, từ tùy thân bọc nhỏ nhảy ra một khối tiểu gương đệ đi lên. Nhạ, ngươi muốn làm cái gì? Còn muốn đi tìm Lăng Ca? Không phải ta nói ngươi, đánh không lại hà tất đi đua? Nam nhân sao? Đã chết một cái còn có ngàn ngàn vạn. Hà tất cùng chính mình mệnh không qua được. Hắn cùng Tả Ca đều là ta đồng đội. Vưu Vi đôi mắt không hề là dĩ vãng bình tĩnh nhu hòa. Kia không thường thấy tức giận liệt liệt thiêu đốt. Nhìn chằm chằm đến Lâm Manh Manh cả người phát lạnh. Không tự giác sau này lui một bước. Làm như cảm thấy chính mình không sai. Nàng ngạnh ngạnh cổ. Tăng thêm trong giọng nói đúng lý hợp tình. Đồng đội thì thế nào? Đáng giá ngươi vì bọn họ đi tìm chết sao? Thật là không hiểu ngươi trong đầu trang cái gì. Có bệnh, bỏ xuống một câu không thêm che giấu khinh thường. Lâm Manh Manh dứt khoát vòng đến một bên. Không hề cùng Vưu Vi nhiều lời một chữ. Đường Ngôn Nhĩ ngửi hai nữ nhân mùi thuốc súng. Phía trước đương nhiên không dám nhiều lời. Sợ chính mình cũng bị lửa giận cùng nhau thiêu chết. Hiện tại Lâm Manh Manh lui chiến. Hắn mới dám do dự dự bồi thêm một câu. Tuy rằng ta không thích nàng. Bất quá nàng nói cũng không sai. Đồng đội sao? Không có thể lại tìm. Thật sự không đáng ngươi như vậy liều mạng. Chính mình mạng nhỏ càng quan trọng a, các ngươi nếu không nghĩ đi. Liền ở chỗ này chờ xem Monster. Vưu Vi không dao động. Bọn họ không hiểu tâm tình của nàng. Thứ nàng cũng không dám gật bừa bọn họ ngôn luận. Nếu đồng đội có thể không? Rõ ràng còn không đến cuối cùng thời điểm liền từ bỏ không hề làm. Kia tổ đội ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ chỉ nghĩ từ càng cường nhân thân thượng vớt chỗ tốt? Đối phương một khi rơi vào khốn cảnh, lập tức bứt ra mà ra sao? Vưu Vi không phải lần đầu tiên cùng Lăng Tuần cùng nhau tiến trò chơi. Từ lần đầu tiên gặp được đến bây giờ biến thành chân chính đồng đội. Bọn họ chưa bao giờ từ bỏ quá lẫn nhau. Lúc này đây, nàng cũng sẽ không. Lâm Manh Manh nghe xong Vưu Vi nói, cũng không có hoạt động ý tứ. Đường Ngôn Nhĩ tựa hồ cũng không muốn mạo hiểm. Hai người đứng ở phòng họp cửa nhìn theo Vưu Vi hướng tới hành lang một khác đầu đi đến. Kéo phát đau thân mình đi phía trước. Vưu Vi mở ra trong tay tiểu gương trang điểm. Bước chân không tự chủ được mà ngừng ở hành lang trung gian. Lẻ loi mà lộ ra một cổ tử đột nhiên đánh úp lại tuyệt vọng. Ở phía trước chạy trốn chung. Này tiểu xảo gương đã sớm quăng ngã thành mạng nhện giống nhau. Kính mặt cái gì cũng thấy không rõ. Nàng thở sâu. Đem trong tay gương táo bạo mà tạp hướng vách tường. Đâm cho tế toái khối rơi xuống đầy đất. Lăng Tuần còn có thể đi nơi nào? Trong lòng lại phiền lại loạn. Làm Vưu Vi liền bình tĩnh tự hỏi sức lực đều mau đã không có. Đau đớn trên người càng là không ngừng lôi kéo nàng thần kinh. Liền đơn giản nhất sự. Đều phải tiêu tốn ngày thường vài lần sức lực mới có thể làm được. Bình tĩnh. Càng là loạn càng là cần thiết bình tĩnh. Lăng Tuần kia trương không mừng không giận mặt thoáng hiện ở trong đầu. Vưu Vi không tự giác nghĩ đến hắn ở trong trò chơi tình hình. Chẳng sợ trò chơi thời hạn tới gần. Hắn cũng chưa bao giờ toát ra chút nào táo bạo cùng lo âu. Phảng phất vĩnh viễn đều có thể đối chính mình cảm xúc thu phóng tự nhiên. Vưu Vi nôn nóng ở một chút hạ nhiệt độ. Nàng điều chỉnh hô hấp. Nỗ lực làm tư duy bảo trì thanh tỉnh. Ở nhanh chóng tự mình điều chỉnh sau. Nàng rốt cuộc có thể bình tĩnh lại ngẫm lại Lăng Tuần sẽ đi nơi nào. Trước mắt tình huống. Lăng Tuần không thể không mượn dùng người khác tay đi diệt chính mình pho tượng. Hắn không tính toán làm Vưu Vi tiếp tục lấy thân phạm hiểm. Cũng chỉ có thể đi tìm những người khác. Duy nhất con đường chỉ có thể thông qua gương. Cho nên hắn, có lẽ sẽ đi toilet. Cái này ý tưởng mới vừa một ngoi đầu. Vưu Vi nhanh hơn bước chân bắt đầu tìm kiếm này một tầng lâu buồng vệ sinh. Liền ở hành lang chỗ ngoặt chỗ. Nàng liếc mắt một cái liền thấy toilet một loạt bồn rửa tay. Cùng với phía trên hình chữ nhật đại gương. Vội vã chạy tiến lên. Còn tác động trên người thương. Vưu Vi đau đến phát ra âm thanh. Nhưng vẫn là không có giảm bớt tốc độ. Gấp không chờ nổi bổ nhào vào bồn rửa tay trước. Nàng thật lớn hy vọng đi theo thất bại. Bên trong không có Lăng Tuần. Cũng không có bất luận kẻ nào ở. Lúc này đây trò chơi khi trường chỉ có 48 giờ. Đối với Vưu Vi tới nói không lâu lắm. Chỉ là nàng không xác định chính mình mang theo này một thân thương. Còn có thể hay không hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Căn cứ vừa rồi nhiệm vụ tuyên bố quy tắc, ngay sau đó hẳn là còn có một cái nhiệm vụ mới đúng. Nàng đôi tay chống bồn rửa tay, bởi vì đau đớn cùng mỏi mệt, hô hấp thanh âm cũng phá lệ trầm trọng. Trong gương chính mình sắc mặt rất khó xem, là một loại gần chết trắng bệch. Trong ánh mắt âm u mà phù một tia tử khí, tựa như nửa cái chân bước vào địa phủ. Nếu trở lại trong hiện thực, nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình còn có năng lực mang theo này một thân thương nơi nơi chạy loạn, xác định vững chắc giống chỉ rời đi thủy cá, chỉ có thể nằm trên mặt đất hơi há mồm vẫn không nhúc nhích. Nhưng hiện tại nàng lo lắng không phải chính mình thương, càng sợ Lăng Tuần không có biện pháp tìm được một cái có thể hỗ trợ người. Gì, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong gương truyền đến nói chuyện thanh, Vưu Vi khóe miệng phác họa ra kinh hỉ biên độ, mỏi mệt vô lực thân mình tại đây một khắc bị máu sôi trào tràn đầy sức sống. Chương 40 vạn nhân mê. Vưu Vi mặt mang tươi cười mà ngẩng đầu, phát hiện đứng ở bên trong cũng không phải Lăng Tuần, mà là Tả Dịch Harmony. Nàng tươi cười suy sụp vài phần, bị đối diện người liếc mắt một cái liền chộp vào đáy mắt. Uy, thấy ta thực thất vọng, đến nỗi cười đều cười không nổi sao? Tả ca, ngươi thấy Lăng Tuần không có, liền lời nói cũng không có tâm tình tiếp. Vưu Vi nửa dựa vào bồn rửa tay, đau đến đem nửa trương thân mình đều đè ở đá cẩm thạch mặt bàn thượng. Không có a, Tả Dịch Hàm cũng không để bụng bị nàng xem nhẹ vấn đề. Nhìn hành lang phương hướng, thanh âm đè thấp chút, bên ngoài nơi nơi đều là tượng thạch cao ở chạy loạn. Giống như mỗi cái tượng thạch cao đều sẽ tìm đối ứng người xuống tay, ta cùng Lăng Tuần đều đã biết. Vưu Vi sắc mặt trắng bệch, nói lên lời nói tới cũng hữu khí vô lực. Gương là môi giới, cách bất đồng không gian, nhưng là chính mình pho tượng chính mình vô pháp hủy diệt. Cần thiết từ trong gương một khác không gian nhân tài có thể làm đến, ta đây pho tượng. Đến ngươi tới tạp, Tả Dịch Hàm thực mau liền minh bạch, gật gật đầu. Vưu Vi trên mặt che một tầng thống khổ bất đắc dĩ. Nhưng là pho tượng cũng không phải dễ dàng là có thể tạp toái. Cấp bậc càng cao người chơi, pho tượng cũng sẽ càng lợi hại. Lăng Tuần pho tượng ta tạp không được, còn kém điểm bị đánh chết. Tả Dịch Hàm ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Vưu Vi nhìn sẽ. Hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới. Khó trách hắn cảm thấy vừa rồi ánh mắt đầu tiên thấy nàng, nàng sắc mặt liền rất kém, khóe môi treo lên tơ máu, trên mặt trên tay đều là xanh tím dấu vết, tóc lộn xộn mà giống cái ổ gà, miễn bàn có bao nhiêu chật vật. Bất quá nghe Vưu Vi như vậy vừa nói, Tả Dịch Hàm cũng có một cổ bất an dưới đáy lòng sao động không ngừng. Hắn cấp bậc tuy rằng không bằng Lăng Tuần, nhưng muốn tại đây một đám người chơi tìm người chống lại, trừ bỏ Lăng Tuần, sợ là cũng chọn không ra. Nếu là bọn họ ở một cái không gian, kia việc này có thể to lắm điều. Nếu không, chúng ta lập tức đi tìm xem Lăng Tuần. Tả Dịch Hàm ý thức được sự tình nghiêm trọng, tính toán cùng Lăng Tuần thương lượng sau lại làm quyết định. Hết chương.